99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 902. Hắn thế giới bên trong. Thiếu Dư Lý Lý 4 năm. Lại chuyển tưởng niệm. Nếu như Dư Lý Lý thực đồng ý dựa vào cái kia sống qua, như vậy cũng sẽ không sinh hoạt đến thảm như vậy. Không phải sao? Dựa vào Dư Lý Lý tư sắc, rất dễ dàng có thể tại loại này nơi trốn lan lộn ra. Điều kiện tiên quyết là, chỉ cần là nàng nguyện ý lời nói. Âu Minh so ai cũng biết nữ nhân này giá trị còn có cực phẩm trình độ. Tự nhiên có lòng nghi ngờ. Bây giờ tiêu tan về sau, trông thấy Dư Lý Lý vẻ mặt này thần sắc, Âu Minh càng là cảm thấy tội ác tày trời. Hắn trước mấy ngày luôn mồm mỗi một câu nhục nhã, đều đầy đủ để cho nàng ủy khuất đến đi chết. Thật lớn oan khuất. Âu Minh đang muốn nói chuyện, Dư Lý Lý liền đã đỏ lên mắt, ngước mắt nhìn Âu Minh, cắn môi dưới, trong ánh mắt có từng điểm thủy quang lấp lóe. Thoạt nhìn tuyệt mỹ mộng ảo. Nếu như ta cho ngươi biết, ta không có, ngươi có tin hay không? Dư Lý Lý nhìn xem hắn, hít mũi một cái, cổ họng bị có chút một ngạnh, mang theo một chút cố nén tiếng khóc, nói, 4 năm nay, rất nhiều lần đều kém chút sống không nổi nữa. Ta rất nghèo, vừa đến đế đô liền bị lừa gạt hết sạch tất cả tiền. Người trước kia cho ta tiền, toàn bộ đều bị lừa đi thôi. Tại ta nghèo nhất thời điểm, ta ngủ qua người đi đường hầm, đi làm qua kẻ trộm, lừa qua người, thậm chí người mặc quần áo xinh đẹp đường đi bên cạnh tìm người ăn xin. Âu Minh ngực buồn bực đau, nhìn xem nàng, Âu Minh một đôi liễm diễm cặp mắt đào hoa bên trong, tràn lan lấy thương tiếc còn có đau lòng. Những chuyện này, hắn đều không biết, hắn thế giới bên trong, thiếu Dư Lý Lý 4 năm, đồng dạng, Dư Lý Lý cái kia 4 năm, Âu Minh đồng dạng chưa từng xuất hiện. Hắn chưa hề biết, nguyên lai nàng trôi qua thảm như vậy, so với hắn trong tưởng tượng còn thảm hơn. Cũng khó trách, nàng sẽ sống không được. Họ Dư, đằng sau có cái nam nhân, tại ven đường trông thấy ta, cảm thấy ta dung mạo rất xinh đẹp, giới thiệu ta đi làm việc, liền là lại sàn đêm bên trong ngồi đài tiểu thư. Dư Lý Lý vừa nói, nước mắt ngược lại đều thu vào, cười lạnh một tiếng. Âu Minh thình lình bị cái này cười lạnh một tiếng, cười đến ngực siết chặt. Dư Lý Lý nhìn xem Âu Minh, chân thành nói, 4 năm qua, phàm là ta có một chút dạng này cách nghĩ, ta đều sẽ không trôi qua thảm như vậy. Người biết tại sao không? Dư Lý Lý hai mắt, giống như là tốt nhất cực phẩm hắc diện thạch một dạng, sáng bóng bóng loáng, xinh đẹp mà không chứa từng tia tạp chất. Phảng phất bên trong chứa một chiếc gương, thanh thanh sở sở đem Âu Minh hình chiếu ở trong đó. Vô ý thức, Âu Minh hỏi, vì sao? Dư Lý Lý sáng sủa cười một tiếng, nhìn xem Âu Minh, ánh mắt không chứa một tia tạp chất, nụ cười sán lạn mà mỹ lệ. Nói, bởi vì, trong lòng ta chứa một cái nam nhân, trừ bỏ nam nhân kia, ta ai cũng không muốn, chứa một cái nam nhân. Âu Minh nhìn xem nàng, hô hấp vừa loạn, phản ứng đầu tiên dĩ nhiên là dò số chỗ ngồi. Nam nhân này, là chính hắn a? Dù sao, nàng chỉ có qua hắn một cái nam nhân a. Nhưng là, nàng một mực chứa ở trong lòng nam nhân kia, không phải cái họ kia Lục sao? Chẳng lẽ, họ Lục cùng với nàng phát sinh qua quan hệ? Âu Minh cảm giác lộn xộn đến cực điểm, nhìn xem nàng, hỏi. Người kia, là ai? Dư Lý Lý cảm giác có chút thụ thương. Lấy dũng khí đến tỏ tình. Thế mà người này không biết là ai. Nhưng là, nhìn xem cái kia rõ ràng có chút động dung bộ dáng. Dư Lý Lý lại không hiểu cảm thấy có chút đáng yêu. Nói ra, người kia rất xấu a. Tại ta còn vị thành niên thời điểm, liền bắt đầu nuôi ta. Dùng ôn nhu thế công để cho ta luân hãm về sau. Liền hóa thân lão sói xám ta đem ta ăn hết. Ta cho là ta rất chán ghét người này. Bởi vì hắn bá đạo lại chuyên chế. Tựa như trước kia địa chủ một dạng. Nhưng là hôm nay xong chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.